nữ nhi của Đỗ thiếu gia ta như thế nào lại phải dậy thói quen xin lỗi kẻ bất lương. Thấy Đỗ Trần không có chút ý tứ xin lỗi, Bầu Ẩn liền phất tay hừ hừ đi ra, nhưng đi chưa được mấy bước Bầu Ẩn đã cảm thấy ở vị trí giữa đoàn khố của hắn nổi lên một đám cháy nhỏ. Nhìn lại nữ nhi trong lòng Đỗ Trần đang che miệng cười gian khách khách. Đáng chết, tiểu ma nữ, Francis, ta không để yên cho các ngươi. Bầu Ẩn chạy vài bước đã một tiếng nhảy vào thượng thủy hà. Đi Mai cũng nóng nảy chỉ vào tiểu tử trong lòng Đỗ Trần cả giận nói. Ngươi không đốt ta lại đốt huynh đệ của ta. Cả tiểu huynh đệ của huynh đệ ta cũng đốt. Francis, nếu ngươi tiếp tục mặc kệ không quản nữ nhi của ngươi thì khóa trình học kỳ này đừng nghĩ hợp cách. Ba ba, xin lỗi, phiền toái cho người, tiểu bảo bối khiếp sợ. Thân thể co lại, sau đó thân Đỗ Trần một cái. Bảo bối, không có gì đâu, Đỗ Trần nói, ba ba mới không sợ việc đó. Nói xong Đỗ Trần ôm hài tử đi ra khỏi chuồng bồng. Đi Mai đứng tại chỗ lặng lẽ nhìn bóng lưng Đỗ Trần. Đột nhiên hắn xoay người rồi theo lão thầy bói mới từ trong nước mò lên. Mặc thêm áo cho hắn. Sau đó thấp giọng nói. Ngươi sao lại cùng Francis tranh chấp? Chẳng phải ngươi còn muốn nhìn biến hóa của hắn sao? Xong hết rồi, từ nay không có phiếu ăn trường kỳ miễn phí nữa rồi. Lão thần côn rất tức giận. Hừ hừ, nhà đầu kia ô miệt chiêm tinh thuật của lão nhân gia ta. Còn làm chuyện bực mình. Ngươi không cần lo lắng, phiếu ăn sẽ có, hắn rất nhanh sẽ tìm đến ta, nhưng Francis có thể từ người khác mà biết tin tức của khỏa đàn đó. Ai nha, ta không phải nói điều này, ngươi chờ xem, không quá vài ngày Francis sẽ lại đến cầu ta trở về ăn. Uống cho hắn, lão thầy bói cười rất bất lương, rồi hắn sẽ đến mời ta. Hắc hắc, sự thật sẽ như thế sao? Đỗ Trần trở lại cửa túc xá, cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu tử đang cười a a trong ngực. Thầm nói, trên người tiểu bảo bối có đúng là có mị hoặc ma lực không? Sao mình lại nuôi nó? Đặc biệt là không muốn nó chịu ủy khuất. Suy nghĩ một chút, Đỗ Trần chờ Harry trở về rồi giao nữ nhi cho hắn chiếu cố. Sau đó đi theo dọc bờ thượng thủy hà tới đô thư quán. Có người đến sao? Thật đáng tiếc, tương lai đồ thư quán này sẽ đóng cửa. Quản lý đồ thư quán là một nữ tử trung niên hơn 40 tuổi. Vóc người rất gầy nhưng nhìn qua rất thiện lương. Một thân trường bào công tác tiêu chuẩn của giáo sư. Thích quản lý và đọc các bộ sách. Nàng ngước lên, nhẹ giọng nói, Philip phó viện trưởng gặp chuyện ngoài ý muốn. Dịch viện trưởng hạ lệnh học viện phải khóa hết. Tất cả các kiến trúc nhất loạt bị phong bế. Hôm nay... Gì, ngươi là Francis, Đỗ Trần giật mình tiếc thương nói. Phó viện trưởng đáng thương, người nhận ra ta sao? Ta không có tới đồ thư quán bao giờ mà. Ta tại án thất có xem qua bức họa của ngươi. Cũng nghe rất nhiều người nhắc tới ngươi. Bọn họ đều tán dương ngươi. Nói ngươi có phẩm đức cao thượng mà tất cả đệ tử mơ ước. Thật sao? Đỗ Trần thầm buồn cười. Không lâu trước. Tên đệ tử đáng mơ ước đã giết chết phó viện trưởng. Trong lúc này lại cười thân thiết. Bất quá cho dù không ai nhắc tới thì ta cũng biết ngươi. Người nhà của ngươi có nói qua cho ngươi biết viết Nhi A Di không? Đỗ Trần sửng sốt, mờ mịt lắc đầu. Không có, mẫu thân ta lúc ta 3 tuổi thì qua đời. Mà cha ta rất không thích ta. Ai, hài tử đáng thương, đại thầm bỏ quyển sách trên tay xuống. Vỗ vỗ đầu vai Đỗ Trần, năm đó ta cùng mây phe tỉ muội chung một túc xá. A, Đỗ Trần chấn động. Sao vậy, ngươi không tin ư, năm đó sau khi ta tốt nghiệp liền lưu lại làm quản lý viên. Mà mẫu thân ngươi cùng cha ngươi đính hôn rồi rời đi. À, ta bây giờ vẫn còn lưu giữ bức họa cùng mây phe, bằng không ta tại sao lại đặc ý xem bức họa của ngươi. Không, ta không phải không tin. Chỉ cảm thấy quá ngoài ý muốn. Trong lòng Đỗ Trần hô lớn. Thu hoạch ngoài ý muốn A, dị biến của hai đứa con mặc dù quan trọng. Nhưng Đỗ Trần thu dưỡng hai hài tử chẳng phải có mục đích là tra ra tin tức mây phe sao? Bây giờ có A Di thân thuộc với mẫu thân. Tự nhiên có thể kể lại một chút. Người chính là Petni A Di sao? Thật sự xin lỗi, Ta không biết người, nếu không ngày đầu tiên khai học ta đã đến bái phòng rồi. Đỗ Trần rất lễ phép cúi đầu. Hai tử này quá khách khí rồi. Tuyết Nhi nâng Đỗ Trần dậy, để hắn ngồi một bên. Nếu là ngươi vậy A-di mở cho ngươi cửa sau. Ngươi muốn mượn cái gì? Ta đến tìm một chút tư liệu về đàn, trứng, của dị thú, đàn, ở tầng 13, giá 17-29. Tuyết Nhi A-di rất nhanh báo địa điểm. Bất quá, lại có hơn 1.000 quyền. Ngươi muốn tìm tư liệu về loại dị thú gì? Đỗ Trần vươn ngón cái ra, mô tả một viên đá nhỏ màu đen. Tuyết Nhi trầm tư lắc đầu nói. Không cần tìm, ngươi tìm không được tư liệu như vậy đâu. Nàng thấy ánh mắt nghi hoặc của Đỗ Trần liền giải thích. A-di làm tại đồ thư quán hơn 20 năm, nơi này mỗi gốc cây ngọn cỏ đều phi thường quen thuộc. Đồ thư quán không có tư liệu ghi lại loại đàn này. Làm sao, ngươi có một cái đàn như vậy sao? Con mắt Đỗ Trần vừa truyền. Hắn nghĩ thầm, chuyện hai hài tử có thể nam nữ hô biến càng ít người biết càng tốt. Nếu không bị mấy tên điên khoa học chộp làm thực nghiệm thì biết làm sao? Hắn định biên tạo một bài nói dối. Nhưng lúc này Tuyết Nhi đã nói. Ai nha, ta suýt nữa quên, có một cuốn cổ tịch có nhắc tới một loại giống như ngươi nói. Có đấu khí, đàn giống như viên đá. Bình thường thấp nhất cũng là thần sủng có dị năng cường đại. Còn siêu cấp có thể che giấu đấu khí, thậm chí là trung cực thần sủng. Phải cẩn thận sao? Đúng vậy, loại thần sủng này quá mạnh mẽ. Các đấu thần bình thường rất khó thu phục được những con trưởng thành. Chỉ có thể tại thời kỳ còn nhỏ, cũng chính là giai đoạn đàn, bắt nó mang bên mình dùng đấu khí của mình chậm rãi dung hợp nó. Nhưng cái này vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận siêu cấp thần sủng sẽ phản lại hoặc cắn nuốt. Hoặc chiếm đoạt thân thể của chủ nhân. Đáng chết, lão tử hiểu rồi, Alex, chính là khỏa đàn nọ. Nữ nhi Bayermung ăn Alex, hơn nữa còn ấp Alex trong bụng nó. Alex muốn cướp đoạt thân thể của tiểu nha đầu nhưng hai tiểu tử kia ai cũng không ai thắng ai. Không thể làm gì hơn là hòa bình cộng xử, để cho Đỗ Trần hài nữ song toàn. Trong đó dám chắc còn có một số biến hóa kỳ diệu. Bất quá cái này không có khả năng kiểm tra. Nói như thế, Alex nhất định là tiềm lực vô cùng cường đại, là siêu cấp thậm chí là trung cực thần sủng. Mà tiểu nha đầu cũng không đơn giản, không bị đoạt mất thân thể. Thực lực song phương hẳn là đồng đều nên bây giờ bọn chúng dung hợp kỳ diệu. Thật sự rất thú vị, hai tiểu tử cường đại dung hợp một chỗ. Nhưng hắn dám chắc đó là đàn của siêu cấp thần sủng. Nếu không nó không có khả năng rơi vào tay hắn, Tuyết Nhi cũng cười nói. Với lại, cao cấp thần sủng đều hết sức chú ý bảo vệ đàn của mình. Không có khả năng ngươi có được, nó nhất định là một sinh vật thấp kém. Bất quá ngươi cũng không nên quá mức thất vọng. Tuyết Nhi hiểu Đỗ Trần có thể thấy rất mất mát liền chuyển chủ đề. Được rồi, mẫu thân ngươi năm đó quen cha ngươi là ở đây. Ngươi có muốn đi thăm địa phương mà cha mẹ ngươi đã yêu nhau không? Nàng không nói Đỗ Trần cũng sẽ đưa ra yêu cầu cùng loại. Bây giờ Tuyết Nhi chủ động đề cập tới thì càng tốt. Ai, thời gian thật nhanh, Tuyết Nhi một mặt dẫn Đỗ Trần đi thăm. Một mặt than vãn, năm đó, mây phe hoạt bát sáng sủa. Mà người hầu Green bên nàng cũng cổ quái. Lúc ấy cha ngươi đã đi từ sau tới gần mẫu thân ngươi. Kết quả Green, Tuyết Nhi A-di, mẫu thân ta còn có một người hầu sao? Liên Hoa bảo giám, cách chương.